Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hết lần này tới lần khác hoàng hậu phái tới cường giả cũng ở trong đó. Hắn bị đả thương, một đường chạy trốn tới cái này, hiện tại càng là không cẩn thận từ không trung rơi xuống tại đánh càng mặt người trước. Cổ Ngọc Thành ngẩng đầu nhìn về phía gõ mõ cầm canh người, hắn đã làm tốt gõ mõ cầm canh người chứng kiến hắn hoảng sợ gọi, đưa tới Trảm Yêu Ti Nhân. Ai muốn đánh càng người cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn, phảng phất chứng kiến phổ thông người qua đường giống nhau. Cảm ơn Cổ Ngọc Thành biết thân phía sau có truy binh, cũng không có thời gian muốn đánh càng người sự tình, đứng dậy trốn chết cùng gõ mõ cầm canh người thác thân lúc, đánh nhau càng người không có kêu sợ hãi nói một tiếng cảm ơn. Trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa gõ mõ cầm canh người. Đối với Cổ Ngọc Thành cảm ơn vẫn không có phản ứng, tiếp tục gõ càng. Chỉ là Cổ Ngọc Thành vừa ly khai, nhóm lớn Trảm Yêu Sứ liền một đường truy lùng qua đây. Có gõ mõ cầm canh người, hỏi hắn có thấy hay không Cổ Ngọc Thành. Rất nhiều Trảm Yêu Sứ chứng kiến gõ mõ cầm canh người, liền chuẩn bị đi lên hỏi. Vàng, Hoàng Tiên Sinh, tại sao là ngươi? Truy lùng Trảm Yêu Sứ chung, vừa lúc có Lục Thế Viễn tiểu đội, khi bọn hắn chứng kiến gõ mõ cầm canh người hóa ra là Thuyết Thư Tiên Sinh, nhất thời kinh ngữ. Sinh hoạt gian nan. Nếu muốn qua tốt, chỉ có thể kiêm chức một cái gõ mõ cầm canh. Hoàng Đông Kiệt cười hì hì nói rằng, Lục Thế Viễn khóe miệng hơi rút gân, hắn đương nhiên không tin cái này quỷ nói, cái gì sinh hoạt gian nan, dựa vào hắn kinh đô đệ nhất người kể chuyện, hắn biết thiếu tiền. Tới trải nghiệm cuộc sống liền nói trải nghiệm cuộc sống, nói cái gì sinh hoạt gian nan. Tiên sinh, không biết ngươi có hay không? Đều ngẩn người tại đó làm gì, còn không mau đem Cổ Ngọc Thành tìm ra, ma ma thẳng thẳng, cẩn thận hoàng hậu chữa tội của các ngươi. Lục Thế Viễn còn không có hỏi xong, hoàng hậu phái tới cường giả chạy đến. Tên là Đêm cường giả chứng kiến một nhóm Trảm Yêu Sứ đứng ở cái kia, liền nổi giận, lớn tiếng thét đám này xuất công không xuất lực Trảm Yêu Sứ. Đêm đại nhân, chúng ta đang hỏi gõ mõ cầm canh người có thấy hay không Cổ Ngọc Thành chạy trốn nơi đâu. Có Trảm Yêu Sứ không muốn đắc tội hoàng hậu người, liền lên tiếng nói rằng. Mau nói, có thấy hay không, hắn về phương hướng nào chạy rồi. Đêm đại nhân cũng nhìn thấy gõ mõ cầm canh người. Hắn trực tiếp xuất hiện tại đánh càng mặt người trước, ngẩng cao đầu ngữ khí tuyệt không khách khí hỏi. Rõ ràng hắn coi Hoàng Đông Kiệt là thành bất nhập lưu gõ mõ cầm canh người. Đêm đại nhân, xin không cần. Lục Thế Viễn nhìn thấy Hoàng hậu người cái này dạng cùng Thuyết Thư Tiên Sinh nói, nhất thời gấp rồi, vội vã muốn cho Hoàng hậu người nhận rõ trước mắt gõ mõ cầm canh người là ai, hắn đến tột cùng ở kinh đô có bao nhiêu đặc thù. Ngươi khẩu khí thật là thúi, có khả năng ta xa một chút. Lục Thế Viễn nói còn chưa dứt lời. Hoàng Đông Kiệt liền sốt ruột nhìn trước mắt không biết lễ phép người. Ngươi nói cái gì, ngươi cái này cẩu tạp chủng. Nói, Đêm đại nhân liền giơ tay lên chuẩn bị cho gõ mõ cầm canh người một bài học, hắn muốn lấy xuống trước mắt cái này không biết tốt xấu gõ mõ cầm canh người cánh tay. Oanh, Đêm đại nhân bay, hắn bị Hoàng Đông Kiệt một quyền đánh lên thiên đi. Chờ hắn ngã xuống, hắn đã chết. Chết rồi, Đêm đại nhân hắn đã chết. Đêm đại nhân vừa chết, hiện trường Trảm Yêu Sứ đều luống cuống. Làm sao, các ngươi muốn động thủ với ta? Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy chu vi cảnh giác cùng phòng bị hắn 203 Trảm Yêu Sứ, cười khẽ hỏi. Cũng làm nha đâu, tỉnh táo lại, hắn không phải địch nhân của chúng ta. Lục Thế Viễn cũng không muốn xuất hiện biến cố, vội vã hét lớn làm cho các đồng nghiệp không nên vọng động. Tiên sinh, chúng ta làm sao dám đối với ngài động thủ, là hắn động thủ trước, này chúng ta đều thấy, dù cho hoàng hậu biết việc này, hoàng hậu cũng sẽ khiến người ta hướng tiên sinh bồi lễ nói xin lỗi. Lục Thế Viễn từ phụ thân đó hiểu được trước mắt người kể chuyện này đặc thù. Cũng biết Trảm Yêu Ti đối với người kể chuyện thái độ, hiện tại nếu như cùng người kể chuyện trở mặt, vậy hắn liền choáng váng. Chôn, đừng làm cho thi thể của hắn ô nhiễm chung quanh không khí. Trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa Hoàng Đông Kiệt nói xong cũng tiếp tục gõ mõ cầm canh ly khai. Đầu, hắn là ai vậy? Chứng kiến đầu đánh nhau càng người khách khí như vậy, còn lại Trảm Yêu Sứ toàn bộ tò mò. Hắn nói đúng là thư người. Lục Thế Viễn hồi đáp. Cái gì? Hắn nói đúng là thư người. Trách không được đầu ngươi đối với hắn cung kính như vậy, hắn quả thật có để cho chúng ta ngưỡng vọng tư cách. Đêm này đại nhân cũng là không may, không có chờ các loại đầu nói rõ ràng thân phận của hắn, đem hắn trở thành thông thường gõ mõ cầm canh người, chết rồi cũng xứng đáng. Dù cho hắn là hoàng hậu người, việc này cuối cùng cũng sẽ không được chi, hoàng hậu sẽ không vì một cái thủ hạ đi đắc tội một cái người đặc biệt. Còn lại Trảm Yêu Sứ biết gõ mõ cầm canh người nói đúng là thư người phía sau, thái độ cũng thay đổi. Bởi vì bọn họ cũng có tin tức nội tình. Đều biết người kể chuyện là lãnh đời cường giả đều cũng có đặc quyền. Chúng ta dường như quên hỏi hắn có thấy hay không Cổ Ngọc Thành chạy trốn nơi đâu. hồi lâu mới có người nhớ tới bọn họ đi ra mục đích. Bất kể, chúng ta Trảm Yêu Ti đối với Cổ Ngọc Thành sự tình vốn chính là xuất công không xuất lực, dù sao Trảm Yêu Sứ đều không muốn nhìn thấy Cổ Ngọc Thành xảy ra chuyện trên người mình. Đi, đem hắn thi thể kéo trở về, trải qua người kể chuyện như thế một làm, Hoàng hậu cũng không có lý do gì trách tội chúng ta. Màn đêm buông xuống truy tung không có kết quả, còn trắng chết rồi một cái thủ hạ, Hoàng hậu vốn là muốn giận cho đánh mèo Trảm Yêu Ti, có thể làm biết thủ hạ là bị người kể chuyện giết chết, Hoàng hậu lúc này trầm mặc. Chuyện sau đó liền cùng Lục Thế Viễn nói như vậy không giải quyết được gì. Theo cương thi sự kiện càng diễn ra càng mãng liệt, đưa tới Trảm Yêu Ti áp lực gia tăng thật lớn. Thành Nam Xuân Mãn Lâu các ngươi ở chỗ này chờ ta. Đi tới Xuân Mãn Lâu trước cửa, Lục Trạch nhìn lấy Hoa Chi chiêu triển các cô nương đang ở mời chào khách nhân, hắn biểu tình do dự một chút. Nhưng hắn rất nhanh thì quyết định để cho thủ hạ nhóm chờ hắn ở bên ngoài, hắn một cái người dứt khoát quyết nhiên đi vào. Chúng ta có thể hay không chờ các loại một đêm? Nhìn lấy đầu đi vào, có cá biệt thủ hạ cả mắt đều là ước ao. Đầu không phải tới tầm hoan tác nhạc, đầu là đi vào thăm dò tình báo, chớ đem ngươi ý nghĩ nhơ bẩn áp đặt cho đầu, đầu không phải loại người như vậy. Có thủ hạ bất bình dùm nói rằng, phải, ngươi nói đúng, bất quá ta ngược lại hy vọng đầu có thể ở bên trong quá một đêm. Nam nhân sao, hiểu được điều hiểu. Xuân Mãn Lâu bên trong đây không phải là Lục đại nhân, là gió nào đem Lục đại nhân thổi vào chúng ta Xuân Mãn Lâu tới, các cô nương còn không mau một chút tới hầu hạ Lục đại nhân. Xuân Mãn Lâu tinh minh mụ mụ Hoa tỷ chứng kiến Lục Trạch đi tới, liền vẻ mặt mặt mày vui vẻ nghênh đón. Các ngươi Hoa Khôi có ở nhà hay không? Lục Trạch vội vã giơ tay lên ngăn lại còn lại Phong Nguyệt nữ tử tới gần hắn, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề ra hắn tới mục đích. Người khác hỏi như vậy, chính là khó mà nói, thế nhưng Lục đại nhân ngài hỏi như vậy, vậy ở. Lục đại nhân, xin cho ta tới. Chu vi khách nhân thấy Hoa tỷ dễ dàng như vậy, liền đem người mang đi Hoa Khôi cái kia, nhất thời bất mãn. Có thể làm bọn họ nhìn kỹ hướng Lục Trạch, chứng kiến Lục Trạch trang phục cùng yêu bài lúc, trong bọn họ tâm mới bắt đầu bất mãn cũng liền dập tắt. Kim bài Trảm Yêu người, không thể trêu vào. Từ trải qua yêu vương dung chuyển phía sau, loại người này địa vị đề cao, quyền lực cũng thay đổi lớn, tình huống đặc biệt dưới còn sở hữu tiền trảm hậu tấu quyền lực. Bọn họ là tới tầm hoan tác nhạc, nhưng bọn họ cũng sẽ không ngốc đến trêu chọc không nên trêu chọc người. Đi tới Hoa Khôi trước của phòng, Lục Trạch đầu tiên là quấn quýt một cái, cuối cùng vẫn là giơ tay lên gõ cửa một cái. Tiến đến được đáp lại, Lục Trạch đẩy cửa đi đến. Ma quỷ, ngươi rốt cuộc cam lòng cho đến xem ta. Mị nương yêu kiều tươi đẹp động phụ ở cầm trước bàn, dùng thiên kiều bách mị ánh mắt nhìn về phía Lục Trạch, phảng phất Lục Trạch là cái loại này nam nhân phụ lòng. Mị nương, ta là có gia thất người, mời thái độ đối với ta đoan chính một điểm. Mị nương mặc rất ít, trên người dạ ẩn nặc hiện rất là trêu chọc người ánh mắt, điều này làm cho Lục Trạch cũng không dám con mắt đi nhìn mị nương. Ta Lục đại nhân cũng biết mình là có gia thất người, vậy vì sao khi đó tới trêu chọc ta? Mị nương ánh mắt u oán nhìn lấy Lục Trạch. Ta không có trêu chọc ngươi. Trước đây ta cũng là đầu óc nóng lên mới chỉ có cứu ngươi. Lục Trạch hồi ức mấy năm trước chuyện, hắn mà bắt đầu nhức đầu. Mấy năm trước, âm ti không biết dùng phương pháp gì phát hiện mị nương là đặc thù yêu loại, còn phát hiện mị nương năng lực đặc thù kinh khủng như vậy tột cùng. Mị nương là ký sinh yêu, phấn hoa có thể khiến người ta thể sản sinh hạt giống mai phục, có thể nói kinh thành có vô số đếm không hết thân thể bên trong có mị nương, phấn hoa hạt giống. Những người này sinh tử tất cả mị nương một ý niệm. Nói lương đăng nguyên do bởi vì cái này. Trảm Yêu Ti biết rõ mị nương là đặc thù yêu loại, biết rõ mị nương thích giết chết vô tình vô nghĩa, bỏ rơi vợ con nam nhân. Trảm Yêu Ti cũng bất đắc dĩ vì vậy mở một con mắt nhắm con mắt. Trảm Yêu Ti là bị giới hạn này, có thể e sợ cho thiên hạ bất loạn âm ti không có cái này lo lắng. Bọn họ càng muốn lợi dụng mị nương chế tạo mới kinh thành đại dung chuyển, thậm chí muốn hủy diệt kinh thành. Vì vậy, âm ti đối với mị nương bắt đầu rồi. Có một lần mị nương nguy hiểm quan đầu, thật vừa đúng lúc đang bị Lục Trạch cứu. Hai người bọn họ người giữa cố sự cũng liền từ khi đó bắt đầu rồi. Cũng bởi vì Lục Trạch tham gia, mị nương hầu như rất ít đi ra ngoài đối với vô tình vô nghĩa, bỏ rơi vợ con nam nhân hạ thủ. Cứu lại không phụ trách, ngươi làm gì thế phải cứu ta? Mị nương náo nữ hài tử ra tính khí u oán nói. Tốt lắm, không nói ngươi, vừa nói nhiều, ngươi khẳng định còn nói chính mình là Trảm Yêu người. Cái gì ngươi là yêu ta là người, nhân yêu khác biệt, kéo ra một đống lớn đạo lý lớn đi ra. Ta nói bất quá ngươi, hiện tại ngươi có thể nói ra ngươi tìm đến ta mục đích. Mị nương hiểu rõ Lục Trạch làm người, nghĩ để cho hắn buông tha một ít nguyên tắc rất khó, mà nàng lại hết lần này tới lần khác không thích bỏ rơi vợ con nam nhân, điểm này để cho nàng rất mâu thuẫn, không muốn suy nghĩ nhiều, vì vậy nàng trực tiếp hỏi Lục Trạch đến đây tìm mục đích của nàng. Ta muốn biết đầu kia cương thi đến cùng là lai lịch thế nào, đầu kia cương thi phía sau có phải hay không còn có càng thêm đối thủ khó dây dưa. Lục Trạch cũng không quẹo vào tử. trực tiếp mở hỏi. Ngươi làm sao khẳng định ta biết lai lịch của nó? Nó ở thành Nam, ngươi cũng ở thành Nam. Hơn nữa ngươi còn phải dưới đất chợ đen người quản lý một trong. Ta không tin ngươi không biết cương thi nguồn gốc. Lục Trạch chăm chú nhìn Mị Nương, cùng đợi Mị Nương trả lời. Đầu kia cương thi xác thực không phải bản thể, hoặc có lẽ là đầu kia cương thi cũng không phải là đầu nguồn. Cương thi sự kiện đầu nguồn là một bộ thành yêu dị gian quan tài yêu, chúng ta gọi nó là hắc quan. Cương thi chỉ là hắc quan quân cờ, dù cho các ngươi đem cương thi trừ bỏ, hắc quan đều có thể tùy tiện đem một người sống hoặc là tử thi nuốt trong quan tài, chuyển hóa ra có thể so với cương thi vương cương thi. Theo ta hiểu, hắc quan một lần có thể chuyển hóa ra 3 cái cương thi đi ra, sở dĩ ngươi về sau đối mặt cương thi thời điểm, nhất định phải đề phòng ẩn tàng tại trong bóng tối 2 đầu cương thi, nhất phải chú ý là thi độc. Hắc quan chuyển hóa đi ra cương thi độc đặc biệt bá đạo, một ngày chúng chiêu, cửu tử nhất sinh. Mị Nương đem nàng biết tình báo nói ra hết. Quan tài yêu. Trách không được cương thi mỗi lần chui xuống đất tiêu thất nhanh như vậy, nguyên lai là có quan tài yêu dưới đất làm tiếp ứng. Lục Trạch đạt được hắc quan tình báo, biểu tình như cũ rất ngưng trọng. Có biện pháp nào đem hắc quan dẫn ra? Mị Nương là thành Nam địa đầu xà, Lục Trạch cảm thấy Mị Nương phải có biện pháp đưa tới hắc quan. Hắc quan rất cẩu, có việc cương thi bên trên, không có việc gì cũng là cương thi bên trên, cái này cũng đưa tới chúng ta đối với hắc quan thực lực cụ thể không rõ. Bất quá hắc quan sắp độ kiếp, thực lực vậy cũng đến rồi yêu vương cấp bậc. Mị Nương nói rằng, cảm tạ Lục Trạch đạt được nên được tình báo, liền chuẩn bị cáo từ ly khai, hắn sợ ở chờ đợi, trong mắt luôn là không bị khống chế hướng Mị Nương trên người rời. Một câu cảm tạ, đã nghĩ xong việc. Mị Nương rõ ràng không muốn cứ như vậy theo đuổi Lục Trạch ly khai. Vậy ngươi nghĩ, đột nhiên hơn nửa đêm tới quấy rầy ta sẽ nghiêm trọng mất ngủ, sở dĩ ngươi phải dỗ dành ta ngủ, chờ ta ngủ ngươi tài năng mới có thể ly khai. Hiện tại ngươi liền cho ta nói chuyện kể trước khi ngủ, không cần nói còn lại, liền cho ta nói Hồng Lâu Mộng, thư đều chuẩn bị cho ngươi tốt lắm. Mị Nương đem tiêu ký Hồng Lâu Mộng sách vở đặt ở Lục Trạch trên tay, nàng thì nằm ở trên giường, chờ đợi Lục Trạch vì nàng nói chuyện kể trước khi ngủ. Lục Trạch suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cảm tạ Mị Nương tình báo, vì nàng nói chuyện kể trước khi ngủ. Nói, Lục Trạch phát hiện Mị Nương ánh mắt vẫn nhìn hắn, cái này để trong lòng hắn có điểm tâm hư đứng lên. Dù sao như thế quyến rũ nhãn thần, không phải người bình thường có thể chịu nổi. Ngươi tại sao còn chưa ngủ? Nói nhanh một canh giờ nữa, chứng kiến Mị Nương còn chưa ngủ, Lục Trạch gấp rồi. Ở hoa lâu chung đợi thời gian dài như vậy, chờ ở bên ngoài tiểu đội của hắn thành viên là dạng gì tâm tình không trọng yếu. Sợ là tiểu đội thành viên không cẩn thận đem hắn, ở hoa lâu đợi thời gian lâu như vậy nói ra, cái kia cuộc sống của hắn liền hỏng bét. Ngươi đem ta, nhanh nói, ta không ngủ dưới không cho ngươi đi. Lục Trạch bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục nói tiếp. Không biết qua bao lâu, Mị Nương rốt cuộc ngủ say. Lục Trạch nhìn lấy Mị Nương trầm mê mặc nhã gò má, tay không lịch sự vừa nhấc muốn đi khuynh mở Mị Nương một tia mái tóc. Liền muốn đụng tới lúc, Lục Trạch thân thể chấn động, hậu chi hậu giác ngừng tay, xoay ngược lại qua đây hung hăng bấm rồi chính mình cánh tay một cái. Lục Trạch, ngươi cũng không thể phạm sai lầm, nhân yêu khác biệt. Lục Trạch âm thầm nhắc nhở chính mình một cái, liền khinh thân đứng lên ly khai đóng cửa phòng. Đóng cửa phòng một khắc kia, ngủ say Mị Nương mở hai mắt ra. Xú nam nhân, xem ra tâm của ngươi cũng không phải kiên định như vậy sao? Mị Nương khóe miệng nổi lên một vệt cười khẽ, sau đó nàng mang theo ngọt ngào tâm tình tiến nhập giấc ngủ hồ ly. Lục Trạch đem tình báo mang về, Trảm Yêu Ti liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị đối phó hắc quan. Một ngày nào đó ban đêm, nhóm lớn Trảm Yêu Sứ liền dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động. Cũng không biết hắc quan yêu biết sẽ không mắc lừa. Ở ngoại vi, thân là ngân bài Trảm Yêu Sứ Lục Thế Viễn cùng Trung Bình Phàm, bọn họ dựa theo kế hoạch dự phòng ngoại nhân tiến nhập bẫy dập trong phạm vi. Hiếu chiến phần tử Lâm Thiên Dương thấy không thể trực tiếp tham dự chiến đấu, trong lòng luôn là ngứa một chút. Đây là vận mệnh chi nữ cho ra tin tức, cái kia hắc quan yêu khẳng định sẽ xuất hiện tại cái kia, chỉ cần nó vừa xuất hiện, chính thống lĩnh cùng kim bài Trảm Yêu Sứ nhóm nhất định có thể cầm xuống nó. Trung Bình Phàm vẫn là không lý tưởng thái độ. Không có vẻ khẩn trương cảm giác nói rằng, Lục huynh, phụ thân ngươi là lão giang hồ, ngươi nên đối với ngươi phụ thân có lòng tin. Chứng kiến Lục Thế Viễn vẻ mặt lo lắng, Trung Bình Phàm biết Lục Thế Viễn đang lo lắng phụ thân hắn. Oanh không đợi Lục Thế Viễn đáp lời, phía sau truyền đến oanh động to lớn, điều này làm cho Lục Thế Viễn bọn họ ý thức được quan tài yêu bị lừa. Bắt đầu rồi, lập tức cảnh giới đứng lên, dự phòng quan tài yêu chạy trốn cùng dự phòng ngoại lai thế lực can thiệp. Ở vòng ngoài các tiểu đội trưởng thấy thế vội vã để cho thủ hạ nhóm lên tinh thần, dự phòng vạn nhất phát sinh. Khốn yêu trận nãi nãi, cái này phòng ngự cũng quá mạnh, ngoại trừ lôi pháp có chút tác dụng bên ngoài, còn lại công kích cơ hồ không có hiệu quả. Phương Thiên càng quấn quýt lấy cương thi chém, chém vào hắn tay đều có bắn tỉa tê dại rồi, mới, chỉ có chém tan cương thi mặt ngoài một lớp da, chứng kiến bảo kiếm tổn hại, điều này làm cho hắn tức giận đến chửi ầm lên. Trước phong bế hành động của nó, Lý Nhiên Thiên thấy trước mắt đầu này yêu cương khó như vậy quấn, biết trong thời gian ngắn rất khó tiêu diệt nó, liền móc ra bí mật văn thiết liên chuẩn bị vây khốn yêu cương. Sách Lý Nhiên Thiên ba người phối hợp rất tốt, riêng phần mình túm lấy xích sắt một đầu cùng yêu 810 cương thiết thân du tẩu, rất nhanh thì dùng xích sắt vây khốn yêu cương. Chỉ là yêu cương đó là dễ dàng như vậy bị chế phục, cho dù Lý Nhiên Thiên ba người ở phương hướng bất đồng túm lấy xích sắt, vẫn là không có biện pháp khống chế yêu cương dãy dụ chuyển động. Hống hống đúng lúc này, hai đầu yêu cương đột nhiên bật đi ra, bỗng nhiên hướng Lý Nhiên Thiên ba người đánh tới. Bên trên ẩn tàng tại trong bóng tối Tô Hạo, Hoa bọn họ chứng kiến hai đầu yêu cương đụng tới, cũng không né, hợp lực hướng hai đầu yêu cương vây công mà đi. Hắc quan, đi ra, ta biết ngươi khẳng định đang ở phụ cận. Tô Hạo Hoa chứng kiến kim bài chảm yêu sứ nhóm cuốn lấy tam đầu yêu cương, liền hướng bốn phía hô. Miệng đại địa hơi chấn động một chút, một bộ cự đại hắc quan từ mặt đất chậm rãi nổi lên. Hắc quan lăng không chuyển vài vòng, liền biến hóa ra một cái tà, bên trong tà khí chính là nam tử tóc đỏ. Các ngươi là làm sao biết hành tung của ta? Hắc quan nhãn thần ngưng trọng nhìn lấy Tô Hạo Hoa đoàn người hỏi. Hanh, ngươi làm nhiều việc ác, còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tô Hạo Hoa không trả lời hắc quan lời nói, ngữ khí tuyệt không khách khí bức hắc quan đầu hàng. Thúc thủ chịu trói, sau đó thì sao, có phải hay không bị các ngươi khóa ở yêu trong ngục, chờ đợi thành tây đầu kia đặc thù yêu vương ăn tươi một? Ta nói cho các ngươi biết, chớ xem thường yêu, muốn dùng khốn yêu trận khốn ở ta, mơ mộng hão huyền, các ngươi chưa từng gặp qua ta động thủ quá. Một giây kế tiếp, hắc quan toát ra đại lượng yêu khí màu đen phóng lên cao. Hống hô liệt bởi vì hắc quan yêu lực DPS, tam đầu yêu cương cũng cùng bạo, trực tiếp băng nứt trói ở xích sắt trên người. Đáng chết, cái này yêu cương còn có thể bùng nổ, hiện tại đều tăng lên cương thi vương cấp bậc. Chứng kiến tam đầu yêu cương thực lực trưng lên đến cương thi vương cấp bậc, kim bài chảm yêu sứ nhóm cũng là nhất thời bị đánh loạn nhịp điệu. Cái gì, khốn yêu trận bị yêu cương lợi chảo cho vạch tìm tòi. Đại bộ phận chảm yêu sứ chú ý lực đều cảnh giác còn chưa động thủ hắc quan, ai nghĩ cái này cho trong đó một đầu yêu cương cơ hội. Đầu này yêu cương đem cuốn lấy nó kim bài chảm yêu sứ đụng vỡ, bỗng nhiên vọt đến khốn yêu trận sát biên giới, tản ra hắc sắc tà khí chính là lợi chảo lăng không rạch một cái, khốn yêu trận bị rạch ra 30 bái bai, các ngươi. Hắc quan cũng là giảo hoạt, chứng kiến chảm yêu ti người đông thế mạnh, khốn yêu trận vừa vỡ, xoay người liền chuẩn bị chui xuống đất mà chạy. Ghét thổ thuật thời khắc mấu chốt, Tô Hạo Hoa xuất thủ, hắn ở hắc quan trên người đánh lên ghét thổ thuật, làm cho hắc quan trong khoảng thời gian ngắn mất đi chui xuống đất khả năng. Hắc quan nhãn thần căng thẳng, biết trong thời gian ngắn rất khó trừ bỏ trên người ghét thổ thuật, không có biện pháp, chỉ có thể lăng không hướng phía một cái phương hướng chạy đi. Lưu lại tầm 2-3 người trừ bỏ nó, những người khác theo ta truy. Chứng kiến hắc quan lưu lại một đầu yêu cương nghĩ ngăn chặn bọn họ, Tô Hạo Hoa cũng không do dự, làm cho 2-3 cái kim bài chảm yêu sứ lưu lại cuốn lấy yêu cương. Hoặc là trừ bỏ yêu cương, hắn mang theo những người khác đuổi theo hắc quan. Đó là cái gì? Đang ở phòng hộ tình huống chung quanh Lục Thế Viễn tinh thần bọn họ căng thẳng, bọn họ đều vội vàng hướng phía một cái phương hướng nhìn lại, bởi vì cái hướng kia chuyển đến càng ngày càng tới gần yêu khí. Là hắc quan, hắn đột phá khốn yêu trận, đang chuẩn bị từ chúng ta cái phương hướng này đột phá vòng vây đi ra ngoài. Một xác định người tới thân phận, không lý tưởng trung bình phàm thái độ cũng lập tức đoan chính đứng lên. Đem hắn đỡ được, đừng làm cho hắn chạy rồi. Lục Thế Viễn bọn họ đều rối rít móc ra vũ khí chuẩn bị đỡ hắc quan. Một bầy kiến hôi hắc quan, chứng kiến ngăn trở hắn đi đường đều là thất bát phẩm tiểu bối, liền không đem bọn họ để vào mắt, làm cho yêu cứng còng tiếp quét ngang qua. Hống không hổ là yêu cương, vừa đối mặt liền đem một mảng lớn chằm yêu sứ đụng bay ra ngoài. Chỉ bất quá hắc quan cũng bị Lục Thế Viễn ba người bức cho ngừng. Các ngươi là ai? Hắc quan nghĩ không kinh ngạc đều không được, trước mắt ba người này cùng những người khác bất đồng, tu vi so với những người khác cao hơn một tiết. Mấu chốt nhất là ba người này trên người cao giai pháp bảo cũng quá là nhiều. Tỷ như lúc này bóng dáng của hắn bị Lục Thế Viễn dùng một cái đóng đinh quan tài cho đinh trụ, thân hình của hắn bị trung bình phàm kính chiếu yêu chấn trụ, Lâm Thiên Dương Phật Châu cũng đem hắn trói một vòng. Đạo môn thánh tử, Phật môn thánh tử, hẳn là chính là các ngươi, trừ bọn ngươi ra, không có cái kia lão gia hỏa xá các ngươi như vậy pháp bảo. Chứng kiến Lâm Thiên Dương bọn họ không trả lời, nhưng chứng kiến pháp bảo tính chất, hắc quan cũng đoán được Lâm Thiên Dương thân phận của bọn họ. Các ngươi cho rằng như vậy thì nghĩ ngăn chặn ta. Hắc quan biết trước mắt ba người là muốn ngăn chặn hắn chờ đợi truy binh phía sau, hắn cũng không dám cho như vậy cơ hội cho bọn hắn, vội vã thao túng yêu cương công kích Lục Thế Viễn ba người. Đối mặt yêu cương công kích, Lục Thế Viễn ba người nhất thời luống cuống tay chân. Nhưng cũng liền cái này một chút thời gian, Tô Hạo Hoa bọn họ đuổi theo tới. Đáng chết chứng kiến Tô Hạo Hoa bọn họ đuổi theo, Hắc Quan nội tâm cũng là quýnh lên, chuẩn bị chạy, ai nghĩ bị bay tới phi kiếm chặn lối đi. Các ngươi khỏe dạng, còn lại liền giao cho chúng ta. Tô Hạo Hoa khích lệ Lục Thế Viễn ba người, rất sợ thời gian kéo lâu sẽ xuất hiện biến cố, liền cùng còn lại Kim Bài Trảm yêu sứ cùng nhau hướng Hắc Quan vây công đi qua. Muốn mạng của ta, ta đây liền mang bọn ngươi nhân tộc tương lai cây trụ cùng nhau xuống địa ngục. Giao chiến sĩ mấy phút, đối mặt người đông thế mạnh Trảm yêu sứ, Hắc Quan dần dần rơi vào hạ phong. Chứng kiến bên ngoài sân xem trò vui Lục Thế Viễn ba người, Hắc Quan đột nhiên có một ý kiến. Chỉ thấy hai đầu yêu cương, trong đó một cái đột nhiên bạo phát đánh văng ra còn lại Kim Bài Trảm yêu sứ, toàn lực hướng Lục Thế Viễn ba người bay đi. Không tốt, mau ngăn cản nó. Tô Hạo Hoa bọn họ chứng kiến Hắc Quan dĩ nhiên xuống tay với tiểu bối, nhất thời gấp rồi, Lục Thế Viễn ba người chỉ cần tiếp tục trưởng thành tiếp, sớm muộn cũng sẽ thành vì nhân loại cây trụ. Tô Hạo Hoa bọn họ làm sao cho phép Lục Thế Viễn ba người ở chỗ này, gặp chuyện không may, trong lúc nhất thời phần lớn Kim Bài Trảm yêu sứ đều đuổi đi cứu viện. Các ngươi bị lừa. Oanh, tốc độ nhanh Kim Bài Trảm yêu sứ nhanh yêu cương một bước ngăn trở Lục Thế Viễn, ba người trước mặt, tốc độ chậm cũng mau muốn tiếp cận yêu cương chuẩn bị ngăn lại nó. Ai nghĩ phát sinh ngoài ý muốn, đầu kia yêu cương tại chỗ tự bạo, không có kịp phản ứng đại bộ phận Kim Bài Trảm yêu sứ, trực tiếp bị tạc bay ra ngoài. Lục Trạch lo lắng con của hắn, cũng vì vậy đã thành bị nổ bay một cái. Bây giờ nhìn các ngươi làm sao ngăn cản ta. Hắc Quan ngồi lấy đại bộ phận Trảm yêu sứ còn chưa có lấy lại tinh thần tới, lại để cho còn lại yêu cương hướng sững sờ Lục Thế Viễn ba người xuất thủ. Bất quá đang xuất thủ trước, hắn biến trở về quan tài tiền vốn thể, làm cho yêu cương nâng lên hắn bỗng nhiên hướng thông thiên hà phương hướng thảy qua. Tô Hạo Hoa còn muốn ngăn cản hắn, đáng tiếc bị yêu cương phun ra ngoài thi độc xương mù bức lui. Hắc Quan bị yêu cương quẳng một khắc kia, chính là yêu cương hướng Lục Thế Viễn ba người động thủ một khắc kia. Lục Trạch bò dậy, che ở nhi tử trước mặt muốn ngăn dưới yêu cương, nhưng hắn bỏ quên thương thế trên người của hắn, không cẩn thận, bờ vai của hắn bị yêu cương lợi chảo quẹt làm bị thương. Phụ thân, Lục Thế Viễn gấp rồi, hắn chính là biết yêu cương lợi chảo có thi độc, mau tránh ra. Chứng kiến Lục Trạch bị bắt tổn thương, còn lại Kim Bài Trảm yêu sứ đều rối rít lấy ra xích sắt vây khốn yêu cương, ai nghĩ yêu cương lại không nói võ đức, lại tuyển Trạch tự bạo. Oanh, Lục Trạch đem nhi tử đẩy ra, bởi cái này một lần tất cả mọi người có phòng bị, cơ hồ không có người thụ thương. Phụ thân, ngươi, Lục Thế Viễn nhìn lấy phụ thân trên bả vai tổn thương, hắn luống cuống. Đi tìm Xuân Mãn Lâu Hoa Khôi, nàng phải có biện pháp cứu ta. Lục Trạch từ trong lòng móc ra dùng cửu hồn, cỏ lá rách chế tạo đan dược dùng một viên, một cặp tử nói xong câu nói đầu tiên trực tiếp đã hôn mê. Chứng kiến Lục Trạch hôn mê, hiện trường duy nhất một cái biết chút y thuật cổ Đông Hào vội vàng chạy tới bắt mạch kiểm tra Lục Trạch tình huống. Hiện trường còn lại Kim Bài Trảm yêu sứ tâm tình đều rất hạ, không ngừng Hắc Quan chạy rồi, đêm nay bọn họ có thể sẽ mất đi một gã đồng sự. Yêu cương thi độc quá mức bá đạo, trong bọn họ tâm đều không cảm thấy Lục Trạch có thể chống đỡ được. Hiền chất, mời nén bi thương, mặc dù không biết phụ thân ngươi dùng đan dược gì che ở tâm mạch, vốn lấy thi độc bá đạo xâm lấn, phụ thân ngươi tối đa kiên trì 3 canh giờ. 3 canh giờ vừa đến, phụ thân ngươi... Cổ Đông Hào chẩn đoán bệnh sau đó, bất đắc dĩ dùng chuẩn bị hậu sự giọng. Không phải, cái gì 3 canh giờ, cha ta không có việc gì. Phụ thân mời chịu đựng, ta lập tức dẫn ngươi đi tìm ngươi nói Hoa Khôi. Lục Thế Viễn nghe thấy ngôn tình tự mất khống chế hướng Cổ Đông Hào phẫn nộ nói, lại vội vàng cõng lên phụ thân hướng Xuân Mãn Lâu phương hướng chạy đi. Tô Hạo Hoa biết Lục gia tình huống, còn muốn nhắc nhở Lục Thế Viễn đi tìm gia gia hắn, nhà hắn thì có một cái lão cổ hủ, làm cho đặc thù yêu vương xuất thủ, Lục Trạch nói không chừng có chữa. Có thể Lục Thế Viễn quá nóng lòng, cũng không cho hắn mở miệng cơ hội. Nhưng nghe đến Lục Thế Viễn muốn dẫn phụ thân hắn đi tìm Xuân Mãn Lâu Hoa Khôi, nghĩ đến Xuân Mãn Lâu Hoa Khôi tình huống cụ thể, Tô Hạo Hoa trầm mặc một hồi liền không ở quấn quýt chuyện này. Hôm nay là số 8, mỗi tháng số 8 thiên yêu thành thần y đều sẽ tới kinh thành, tìm ký sinh yêu đúng là nhất kiện lựa chọn sáng suốt. A, ghê tởm, đập sắt hỗn đản, ta nhớ kỹ ngươi rồi, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ dẫn lấy ta cương thi đại quân đánh trở lại. Lúc này, xa xa truyền đến Hắc Quan thống khổ tiếng giống giận dữ. Đập sắt. Là chúng ta ti bộ phận cung phụng trưởng lão xuất thủ. Nghe được Hắc Quan thanh âm, Tô Hạo Hoa bọn họ ý thức được là trưởng lão của bọn họ xuất thủ. Bọn họ vội vàng hướng Thanh Nguyên chạy đi, chờ bọn hắn chạy tới địa phương. Bọn họ trước hết thấy là Thông Thiên Hà thiếu mở một cái chỗ rách, cái này rõ ràng cho thấy bạo lực phá vỡ chỗ rách. Bên bờ sông có một cái cầm chùy tráng hán trầm mặc nhìn lấy mặt sông, hắn chính là Trảm yêu ti cung phụng trưởng lão Lôi Chấn Thiên. Ta đem hắn đả thương, nhưng vẫn là làm cho hắn từ Thông Thiên Hà chạy ra ngoài thành đi. Hắn rất khó đối phó, vì khôi phục thương thế, hắn nhất định sẽ ở bên ngoài loạn sát vô tội, không muốn để cho hắn ở bên ngoài tàn hại sinh linh. Các ngươi tốt nhất phái ra đội ngũ bắt hắn, hoặc là kích sát hắn. Lôi Chấn Thiên tính cách cao lạnh, nói xong liền không quay đầu lại ly khai. Không cần nhiều lời, Tô Hạo Hoa cũng biết chuyện nghiêm trọng. Kinh thành có rất nhiều Trảm Yêu Ti cường giả, Hắc Quan cố kỵ cái này, hành sự cẩn thận. Có thể nhường cho Hắc Quan chạy ra ngoài thành đi, Hắc Quan liền tại không có cái này băn khoăn. Tương đương bọn họ thả hổ về rừng. Ý thức được điểm này, Tô Hạo Hoa vội vã tổ chức nhân thủ đuổi theo giết Hắc Quan. Xuân Mãn Lâu quý khách, xin không cần xông loạn, ta tìm các ngươi Hoa Khôi, mau nói cho ta biết, Hoa Khôi của các ngươi ở đâu. Lục Thế Viễn cái kia quản được còn lại, trực tiếp xông tới nhượng hô thấy Hoa Khôi. Lục đại nhân, mời đi theo ta. Xuân Mãn Lâu mụ mụ Hoa tỷ chứng kiến Lục Thế Viễn sau lưng Lục Trạch, thái độ lập tức chuyển biến, dẫn theo Lục Thế Viễn đi vào thấy Hoa Khôi. Hoa tỷ, chuyện gì? Vội vàng vàng như thế. Hoa tỷ vừa gõ cửa, bên trong phòng liền truyền ra mị nương thanh âm. Cha ta trung thi độc, là ta phụ thân để cho ta tới tìm ngươi, phụ thân ta là Lục Trạch. Không đợi Hoa tỷ mở miệng, Lục Thế Viễn liền giành nói trước. Bên trong phòng sốt ruột tiếng bước chân của truyền đến, cửa phòng khoảng khắc liền mở ra. Mị nương chứng kiến sắc mặt tái nhợt Lục Trạch, cũng không lo còn lại, trực tiếp vẫy tay, làm cho Lục Trạch lơ lửng tiến vào phòng nằm ở trên giường của nàng. Thấy Hoa Khôi sử dụng là yêu thuật, Lục Thế Viễn tinh thần lập tức căng thẳng, nhưng nghĩ tới là phụ thân làm cho hắn tìm đến Hoa Khôi, hắn ngăn chặn tò mò trong lòng cùng phòng bị. Ta không phải nhắc nhở qua hắn như thế nào còn trung thi độc. Mị nương ngưng chân mày nhìn về phía Lục Thế Viễn. Quái ta, đều do ta, phụ thân là vì cứu ta mới trúng thi độc. Mị nương nghe vậy nhìn lấy Lục Thế Viễn muốn nói cái gì còn nói không ra, quay đầu tiếp tục sử dụng pháp thuật thanh trừ Lục Trạch trong cơ thể thi độc. Kết quả là thi độc quá bá đạo, thủ đoạn của nàng hoàn toàn không có tác dụng. Làm sao rồi, ngài có thể hay không trị liệu cha ta? Lục Thế Viễn vô cùng chờ mong hỏi. Không được, ta không phải nghề nghiệp thầy thuốc, không có biện pháp thanh trừ phụ thân ngươi trong cơ thể thi độc. Ngài gạt ta chính là không phải, là phụ thân để cho ta tới tìm ngài. Ngài làm sao sẽ không có biện pháp cứu trị cha ta? Lục Thế Viễn triệt để luống cuống, cả người có điểm hoang mang lo sợ đứng lên. Ta là không có biện pháp cứu trị phụ thân ngươi, nhưng không có nghĩa là những người khác không được. Ai? Nói cho ta biết, ta đi tìm hắn. Lục Thế Viễn vừa nghe còn có những người khác có thể cứu hắn phụ thân, không gì sánh được vội vàng hỏi. Thi độc bá đạo không gì sánh được, bây giờ có thể người cứu nàng chỉ có Thiên Yêu Thành cái kia vị thần y. Mỗi tháng số 8, cái kia vị thần y đều sẽ đi qua truyền tống môn đến kinh thành trị liệu người bệnh, ngày hôm nay vừa lúc là số 81. Mị nương hồi đáp. Đối với, ta làm sao lại đã quên nàng, ta hiện tại liền mang phụ thân đi tìm nàng. Lục Thế Viễn muốn mang phụ thân đi tìm thần y, kết quả tuyển được mị nương ngăn lại. Ngươi cứ như vậy đi tìm nàng, ngươi cảm thấy nàng dựa vào cái gì biết cứu trị phụ thân ngươi. Đừng quên quy củ của nàng, mỗi tháng số 8 nàng tới kinh thành chỉ chọn 3 cái may mắn người bệnh trị liệu. 3 cái danh ngạch là dựa vào rút thưởng mà đến, kinh thành vô số người bệnh đều ở đây rút thưởng, ngươi cảm thấy ngươi có thể rút chúng trong đó một chỗ. Mị nương đem ngăn lại Lục Thế Viễn nguyên nhân nói ra. Ta bỏ tiền mua, mặc kệ xài bao nhiêu tiền đều từ trên tay người khác đem danh ngạch mua về. Danh ngạch là cấm mua bán, một khi phát hiện, danh ngạch tại chỗ thủ tiêu, đây chính là cái kia vị thần y quy củ. Vậy làm sao bây giờ, không chiếm được danh ngạch, phụ thân sẽ, Lục Thế Viễn nghe được danh ngạch khó như vậy được, nóng ruột đứng nghiêm bất an. Ta có lẽ có biện pháp, không cần danh ngạch cũng có thể mời nàng xuất thủ trị liệu phụ thân ngươi. Mị nương trầm tư khoảng khắc, cuối cùng nói rằng, ngươi nghĩ muốn cái gì? Lục Thế Viễn biết thiên sẽ không rớt bánh nhân, trực tiếp hỏi mị nương nghĩ muốn cái gì? Cõng ngươi phụ thân đuổi kịp ta. Mị nương lắc đầu, làm cho Lục Thế Viễn trên lưng phụ thân hắn đuổi kịp nàng. Lục Thế Viễn lúc này đã đoán được phụ thân và Hoa Khôi có thứ quan hệ nào đó, nhưng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cái này, trên lưng hắn phụ thân vội vàng đuổi theo Hoa Khôi. Không. Đi ra Xuân Mãn Lâu, không yên lòng Lâm Thiên Dương cùng Trung Bình Phàm cũng đi theo. Nàng có phải hay không là phụ thân ngươi tương hảo? Lâm Thiên Dương nhìn lấy trước mặt Hoa Khôi, nghiêng người len lén hướng Lục Thế Viễn hỏi. Lục Thế Viễn chừng Lâm Thiên Dương liếc mắt, một bộ không có tâm tình trả lời vấn đề này. Dưới đất chợ đêm không nghĩ tới dưới đất chợ đêm xây dựng ở trong cống thoát nước, địa phương lớn như vậy đều bị đào rỗng, cũng không biết là của người nào thủ bút. Theo mị nương đi vào dưới lòng đất chợ đêm, chứng kiến dưới đất chợ đen bao la, Lâm Thiên Dương không khỏi cảm thán nói rằng, cái này ta ngược lại biết một chút, trước đây dưới đất chợ đêm không có rộng như vậy rộng rãi, dưới đất chợ đêm đột nhiên biến thành giống nhau, nghe nói là bề bề chuột dẫn dắt hắn thử chiều đào. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, bề bề chuột trở thành dưới đất chợ đêm người quản lý một trong. Từ những hộ vệ khác đối đãi nữ nhân trước mắt này thái độ, người nữ nhân này khả năng cũng là dưới đất chợ đêm người quản lý một trong. Trung Bình Phàm là không lý tưởng tâm tính, rất ít quan tâm những chuyện khác, đoán được mị nương tất nhiên dưới chợ đêm người quản lý một trong, liền hoài nghi thân phận của mị nương. dưới mặt đất chợ đêm có mấy cái người quản lý. Người hỏi ta hỏi ai? 101 đối với sau lưng nghị luận, Mị Nương là không có chút nào lưu ý, rất nhanh nàng liền dẫn dắt Lục Thế Viễn, bọn họ đi tới dưới đất chợ đêm lớn nhất trong y quán mặt. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi cùng thần y nói một chút. Mị Nương làm cho Lục Thế Viễn bọn họ đang chờ đợi thất không nên chạy loạn, nàng đi cùng Dạ Dung bàn điều kiện đi. Dạ Dung tỷ, Thiên Yêu Thành còn chiêu mộ ta không phải? Tiến nhập Dạ Dung phòng làm việc, cùng Dạ Dung hàn huyên một ít nữ hài ra bát quái, Mị Nương liền trực tiếp tiến nhập chánh đề. Chiêu mộ, đương nhiên chiêu mộ, chúng ta đối với đặc thù yêu loại đều là thành tâm mời. Chỉ bất quá phía trước ngươi không phải là không muốn gia nhập vào chúng ta Thiên Yêu Thành, làm sao đột nhiên đổi chủ ý rồi hả? Dạ Dung hiếu kỳ hỏi. Ta muốn mời giúp ta cứu một cái người, đây chính là ta gia nhập vào điều kiện của các ngươi. Mị Nương không bán cái nút, trực tiếp hồi đáp. Kỳ, trước đây chúng ta mở ra điều kiện nhưng là vô cùng phong phú, nếu như còn lại yêu quái biết chúng ta thành chủ có thể giúp hắn thành công độ kiếp, hắn không cần nghĩ liền trực tiếp gia nhập vào chúng ta. Mà mặt ngươi đối với điều kiện này, ngươi do dự một hồi liền trực tiếp cự tuyệt, nói cái gì ngươi nghĩ cuộc sống tự do tự tại, không muốn gia nhập vào bất kỳ thế lực nào ước thúc chính mình. Ngươi nhưng là đem tự do đem so với sinh mệnh cao hơn yêu, nhưng bây giờ vì một cái người, tuyển trạch gia nhập vào chúng ta. Cái này nhân loại nhất định là nam nhân, ngươi thích người đàn ông này đúng hay không? Dạ Dung cười hì hì dùng giọng khẳng định nói rằng, ngươi chỉ cần trả lời ta, gia nhập vào Thiên Yêu Thành, ngươi có thể không thể cứu hắn. Không thể. Dạ Dung biểu tình đột nhiên nghiêm một chút nói rằng, vì sao? Vốn là thập nã cửu ổn sự tình, đột nhiên lọt vào cự tuyệt, Mị Nương có chút không biết. Bởi vì ba cái danh ngạch đã đầy, nơi đây không phải Thiên Yêu Thành, ở chỗ này mỗi tháng liền ba cái danh ngạch, ngươi để cho ta nhiều cứu một cái người. Đó chính là phá hư nguyên tắc của ta. Ở trên đời này, có thể để cho ta cải biến ta nguyên tắc người, chỉ có chúng ta thành chủ ức, ta gia nhập vào Thiên Yêu Thành cũng không được. Mị Nương lại một lần cầu chứng đạo. Ngươi thêm không gia nhập là quyền tự do của ngươi, không ai có thể ép buộc ngươi. Dạ Dung khẽ gật đầu nói. Ta muốn gặp các ngươi thành chủ. Mị Nương thấy Dạ Dung không chịu nhả ra, đã nghĩ đi cầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Yêu Thành thành chủ, chúng ta thành chủ một ngày trăm công ngàn việc, không phải là người nào đều có thể thấy. Dạ Dung cự tuyệt nói. Các ngươi không phải muốn chiêu mộ ta nhất định là coi trọng ta. Hiện tại ta gia nhập vào Thiên Yêu Thành liền một cái điều kiện, giúp ta cứu một cái người, việc này đối với các ngươi mà nói hẳn là rất dễ dàng. Mị Nương kiên trì không ngừng cầu xin. Đặc thù yêu loại tuy là trong một vạn không có một, nhưng không có nghĩa là Thiên Yêu Thành đều cần. Mấy năm trước ngươi cự tuyệt Thiên Yêu Thành mời. Tự nhiên khác biệt đặc thù yêu loại thay thế ngươi gia nhập vào. Dạ Dung nói bóng gió cũng rất rõ ràng, ngươi đối với Thiên Yêu Thành đã không trọng yếu, thêm không gia nhập thỉnh tùy ý. Ở Mị Nương cùng Dạ Dung giao phong trong lúc, Lục Thế Viễn bọn họ chờ có điểm không nhịn được. Lâu như vậy không có động tĩnh, có phải hay không đụng tới vấn đề? Lâm Thiên Dương là không ngồi yên người, tả hữu đi lại bắt đầu suy đoán Hoa Khôi đụng tới vấn đề khó khăn. Lục Thế Viễn nắm tay nắm rất chặt, nhìn lấy phụ thân sắc mặt tái nhợt, Lục Thế Viễn ngoại trừ sốt ruột chính là sốt ruột. Các người biết ta thấy người nào? Đi ra phương tiện Trung Bình Phàm đã trở về, trở lại một cái hay dùng ngạc nhiên biểu tình hỏi. Có dám ngươi liền phóng, hiện tại có ai tâm tình cùng ngươi đoán câu đố? Tính khí không tốt Lâm Thiên Dương trực tiếp đổi lấy Trung Bình Phàm. Ta thấy tiên sinh, chính là người kể chuyện kia, hắn bây giờ đang ở trong y quán mặt làm nghề y. Trung Bình Phàm cũng không sinh khí, trực tiếp đem tự xem đến nói ra. Làm nghề y, hắn còn biết y thuật, hắn cũng quá điêu a, còn có cái gì là hắn sẽ không? Lâm Thiên Dương nghe vậy sửng sốt một chút, hắn mặc dù biết người kể chuyện rất thần bí, nhưng là không thể cái kia đều có hắn, cái gì cũng biết một điểm, cái này làm cho những người khác sống thế nào. Cái này mới là chân chính đại lão, đã bình ổn thường tâm thái của người ta trải nghiệm cuộc sống. Người kể chuyện, gõ mõ cầm canh người, bây giờ là y sư, sợ là chúng ta lần sau gặp được hắn khả năng lại là còn lại thân phận. Trung Bình Phàm biết chân chính cao nhân bình thường đều là quái nhân. Nhưng cái này quái nhân không gì làm không được, cũng làm người ta kinh thán không thôi. Cái này y quán là Thiên Yêu Thành sản vật, chẳng lẽ hắn là Thiên Yêu Thành nhân? Lâm Thiên Dương hoài nghi hỏi. Không phải, ta hiểu quá, nơi này y sư có mười mấy, ngoại trừ dạ thần chữa bệnh, còn lại y sư đều là cầm tiền lương đến giúp đỡ. Đương nhiên cũng có miễn phí tới xem bệnh làm nghĩa, tiên sinh chính là chữa bệnh từ thiện cái kia một cái. Trung Bình Phàm phủ quyết người kể chuyện cùng Thiên Yêu Thành có quan hệ. Nghe thế, Lục Thế Viễn không phải đang đợi. Trực tiếp cõng lên phụ thân chạy đi người kể chuyện hội chẩn. Thình thịch chứng kiến mấy cái người bệnh đang đợi người kể chuyện trị liệu, Lục Thế Viễn không quản được còn lại, cẩn thận đem phụ thân để xuống, trước mặt cho người kể chuyện quỳ xuống. Tiền bối, van cầu ngươi mau cứu cha ta. Lục Thế Viễn dập đầu cầu đạo, bên cạnh Lâm Thiên Dương hai người không nói gì, bọn họ biết cầu người thì phải có thái độ cầu người. Biết ta sẽ chẩn người bệnh vì sao lác đác không có mấy không phải là bởi vì ta y thuật sai, là bởi vì ta chữa bệnh đều xem tâm tình. Ta tâm tình bây giờ không thể nói rõ tốt, cũng nói không lên hư, ngươi cho ta một cái trị liệu tra ngươi lý do. Hoàng Đông Kiệt ngữ khí bình thản nói rằng, Lục Thế Viễn sợ cho ra lý do không phù hợp tiền bối khẩu vị, đưa tới tiền bối trực tiếp cự tuyệt cứu trị phụ thân hắn, bởi vì khẩn trương, hắn nhất thời ấp úng. Tốt, ta trị, đem hắn đỡ lên đến đây đi. Hình ảnh Lục Thế Viễn cũng là sững sờ, hắn còn không nói gì thêm đâu, cái này đáp ứng. A cái gì a, còn không đem hắn đỡ lên tới. Hoàng Đông Kiệt thúc giục. Lục Thế Viễn phản ứng kịp, lập tức đứng dậy đem phụ thân đỡ lên bình đài. Đi ra ngoài, ta trị liệu cần một cái an tĩnh hoàn cảnh. Nói xong, Hoàng Đông Kiệt liền đem Lục Thế Viễn ba người đuổi ra ngoài. Tốt lắm, đem người kéo đi thôi. Đi vào không có mấy phút, Hoàng Đông Kiệt liền ra tới làm cho Lục Thế Viễn đem người vác đi. Tiền bối, ngươi cũng không có biện pháp thanh trừ ta trên thân phụ thân thi độc. Lục Thế Viễn chứng kiến tiền bối đi vào một chút thời gian liền ra tới, cho rằng phụ thân không cứu, nhất thời một cỗ không rõ bi ai đóng đầy nội tâm. Cái gì thanh trừ không được, cái này dạng nghi vấn y thuật của ta có thể không phải lễ phép. Đã cứu tốt lắm, đem người lôi đi à. Hoàng Đông Kiệt tiếp tục thúc giục. Lục Thế Viễn vừa nghe cứu tốt lắm, sắc mặt có điểm khó có thể tin. Một giây kế tiếp, hắn chạy vào đi, chứng kiến phụ thân mặt đỏ thắm sắc, nghe được phụ thân vững vàng hô hấp, dù cho hắn là người thường, hắn cũng biết trên thân phụ thân thi độc giải. Một bên Lâm Thiên Dương cùng Trung Bình Phàm chứng kiến cái này như kỳ tích y thuật, biểu tình đều là sửng sốt một chút nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Tiên sinh, không biết ngài còn thiếu hay không đồ đệ, chúng ta nghĩ, cút được rồi, chúng ta cái này liền cút. Trung Bình Phàm hai người biết cao nhân đều có quái tính tình, không thể trêu vào, chỉ có thể xám xịt ly khai Hoàng Đông Kiệt hội chẩn. Tiền bối, ta, cảm tạ thì không cần nói, ngươi cũng theo chân bọn họ cùng nhau cút đi o. Lục Thế Viễn còn muốn nói lời cảm kích, ai nghĩ cũng bị Hoàng Đông Kiệt đuổi đi. Khái khái, rất nhanh, Lục Trạch thức tỉnh. Chờ các loại Lục Trạch hiểu rõ tiền căn hậu quả, đối với Hoàng Đông Kiệt tồn tại cũng là ngưng thần không ngớt. Các ngươi về trước đi, bọn ta một hồi đi về. Lục Trạch thấy lực lượng dần dần khôi phục, liền khiến nhi tử bọn họ về trước đi. Cái kia chúng ta đi về trước. Chứng kiến phụ thân gần như hoàn toàn khôi phục, cũng biết đại khái phụ thân muốn đi tìm Hoa Khôi. Lục Thế Viễn đối với chuyện này trong lòng có điểm không bình tĩnh, dù sao cái này dạng hội thương tổn đến mẫu thân hắn. Nhưng nghĩ tới phụ thân là có chừng mực nhân, liền quyết định mặc kệ việc này. Muốn quản, hắn làm con trai cũng không quản được. Rắc rắc Dạ Dung cùng Mị Nương vẫn còn ở giao phong, tiếng đập cửa lại vang lên. Lục Trạch. Ngươi đã khỏe. Mị Nương chứng kiến nơi cửa sắc mặt đỏ thắm Lục Trạch, đầu tiên là cả kinh, lại chạy đi qua kiểm tra Lục Trạch thân thể, phát hiện thi độc không có. Vẻ mặt không hiểu nhìn lấy Lục Trạch, muốn biết trên người của hắn thi độc làm sao lại không có. Ai giải ngươi thi độc? Dạ Dung chứng kiến Mị Nương đối với người nam nhân trước mắt này như vậy thái độ, cũng biết Trung Yêu Cương thi độc chính là người đàn ông này. Hãy nhìn đến người đàn ông này huyết khí khôi phục cùng người bình thường không sai biệt lắm, nàng nghĩ biết là ai cứu người đàn ông này. Cái này nhân loại dạ thần chữa bệnh hẳn là nhận thức, cứu trị người của ta là y quán một gã y sư, ta không biết hắn gọi cái gì, ta chỉ biết hắn họ Hoàng, mặt khác hắn còn có một thân phận là kinh thành đệ nhất người kể chuyện. Lục Trạch hồi đáp. Dạ Dung 1, 6 vừa nghe đã hiểu, là bọn hắn ra cái kia du thủ du thực thành chủ cứu trị. Hồng Lâu Mộng tác giả, hắn còn là một gã y thuật cao minh y sư. Mị Nương ngữ khí cả kinh nói rằng, hắn đến cùng là thần thánh phương nào, ta nghĩ ngươi hẳn giải khai thân phận của hắn. Lục Trạch trực diện hướng Dạ Dung hỏi. Ngươi có phải hay không hỏi lầm người, hắn là nhân loại các ngươi nhất phương người, nhân loại các ngươi không phải rõ ràng hơn thân phận của hắn. Dạ Dung biết người kể chuyện là thành chủ hành tẩu thế gian nhân loại thân phận, nàng nói cái gì cũng không dám bại lộ thành chủ thân phận. Ngươi nói láo, nhãn thần chắc là sẽ không gạt người, vừa rồi ta nhắc tới hắn lúc, ánh mắt của ngươi nói cho ta biết, ngươi hiểu được hắn. Lục Trạch ngữ khí chắc chắc nói rằng, lời nói nhảm, hắn dưới tay ta can sự. Tuy là hắn tới y quán số lần so với ta còn thiếu, nhưng ta không biết hắn một chút tin tức, ta dám thả hắn đi vào nơi này chữa bệnh từ thiện. Ngươi là Trảm Yêu Sứ, dưới đất chợ đêm không thế nào hoan nghênh quan diện thượng người, ngươi hay là mau rời đi nơi đây. Lục Trạch vẫn là không hề hỏi gì đến, liền bức bách áp lực bị đuổi ra ngoài. Mị Nương vì tự do không chịu ước thúc, cuối cùng vẫn không có tuyển Trạch gia nhập vào Thiên Yêu Thành. Ngươi nói ánh mắt chắc là sẽ không gạt người, cái kia ngươi nhìn ta một chút ánh mắt, ngươi xem ra cái gì? Đang trên đường trở về, Mị Nương đột nhiên dùng hàm tình mạch mạch nhãn thần nhìn lấy Lục Trạch. Lục Trạch gò má vừa nhìn không bình tĩnh, bắt đầu né tránh Mị Nương ánh mắt. Cảm ơn nhiều, nếu như không phải ngươi dẫn ta đi vào dưới lòng đất chợ đêm, ta khả năng liền chết. Ngươi chính là như vậy cảm tạ ta, quả nhiên nam nhân đều một cái đức hạnh. Hanh Mị Nương nghe được Lục Trạch nói cảm ơn, đây là coi nàng là ngoại nhân nhìn. Điều này làm cho nàng nhất thời một mạch, hất đầu không để ý tới Lục Trạch phi thân liền đi. Còn xem, người đều đi. Đột nhiên đường phố chỗ tối truyền đến một giọng nói cắt đứt Lục Trạch tâm tính. Rõ ràng là có gia thất người, còn dám ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Ngươi phạm vào đại bộ phận nam nhân đều phạm sai lầm. Cầm điếu thuốc đấu bề bề chuột từ chỗ tối đi ra, hắn không có hóa thành hình người, như trước vẫn duy trì ngốc manh khả ái không tám chuột thân. Hắn đứng nghiêm lấy vỗ tròn cuộn cuộn cái bụng hút tẩu thuốc, không biết có bao nhiêu tiêu dao. Ngươi tới làm cái gì? Đương nhiên tới thăm ngươi chưa chết, kết quả không nhìn thấy thi thể của ngươi, lại chứng kiến ngươi ở nơi này liếc mắt đưa tình. Kinh nhạc là rất đỗi người, nhưng ngữ khí của hắn nhiều giữa bằng hữu quan tâm. Cảm tạ Lục Trạch biết bề bề chuột đang quan tâm hắn, tự nhiên cười khẽ cảm tạ một phen. Đừng cho là ta là ở quan tâm ngươi, ta là sợ ngươi chết rồi, ta thiếu một cái vui đùa công cụ. Phải phải, ta tận lực tranh thủ nhiều hơn ngươi sống một ngày. Như thế chớ chú ta, ngươi là muốn đánh lộn. Giữa chúng ta đánh lộn còn thiếu sao? Tính rồi, nhìn ngươi mới khôi phục, cái này một lần để trước quá ngươi, dưới một lần, ta sẽ nói cho ngươi biết, công cụ người mãi mãi cũng là công cụ người. Kinh nhạc nói xong xoay người đi vào chỗ tối tăm liền tiêu thất. Trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa Lục Trạch chứng kiến gõ mõ cầm canh người, chính là chữa bệnh tốt hắn Hoàng Đông Kiện. Lục Trạch đang muốn tiến lên cảm tạ, đột nhiên từ phía trước cảm ứng được để cho người khiếp đảm cảm giác, Lục Trạch nhất thời biết tiền bối không muốn để cho hắn đi lên quấy rối. Bất đắc dĩ, Lục Trạch chỉ có thể tránh khai gõ mõ cầm canh người đi về nhà. Thông Thiên Hà Hạ Du không biết nơi nào, chật vật không chịu nổi hắc quan cuối cùng từ trong lòng sông nổi lên bò lên bờ. Đáng chết chẳng yêu ti, nhân loại đáng chết, các ngươi thiếu nợ của ta sẽ gấp trăm ngàn lần trả lại cho các ngươi. Hắc quan biến hóa ra hình người, trên đầu tóc đỏ không gió quỷ dị lay động đứng lên, trên người tản mắt ra nồng nặc oán niệm sát ý nói rằng, ta cũng hiểu được nhân loại đáng chết. Lúc này, một giọng nói chợt hiện đi ra. Ai hắc quan tinh thần lập tức căng thẳng, toàn thân tiến nhập phòng bị trạng thái. Âm ti, trong kính quỷ. Người đến cũng không ẩn giấu, trực tiếp đi tới cho thấy thân phận. Trong kính quỷ. Âm ti hữu hộ pháp, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hắc quan nghe qua trong kính quỷ đại danh, tự nhiên biết trong kính quỷ ở thân phận của âm ti, hiện tại âm ti cao tầng tới tìm hắn, điều này làm cho hắn không khỏi khẩn trương. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu, đối phó chảm yêu ti cần càng nhiều hơn lực lượng. Ta tới tự nhiên là khẩn thành mời ngươi gia nhập vào chúng ta âm ti, trong kính quỷ hồi đáp. Ngươi là ở nói đùa ta, người khác có lẽ không biết âm ti, có thể ta hiểu rõ. Các ngươi âm ti đem nhân loại làm thức ăn, coi yêu quái là làm ngoại tộc, trong suy nghĩ của các ngươi chỉ nhận quỷ loại. Hiện tại đột nhiên để cho ta gia nhập vào các ngươi, là lấy ta làm con cờ thí, hãy để cho ta làm trâu làm ngựa. Hắc quan ngữ khí nhất thời nặng thêm đứng lên, âm ti đột nhiên chiêu mộ làm cho hắn thật sâu phòng bị. Chúng ta là thành tâm mời ngươi, nếu như ngươi không muốn gia nhập vào, chúng ta cũng không cưỡng cầu. Chỉ bất quá bằng ngươi một yêu chi lực, ngươi làm sao đối kháng chảm yêu ti, sao không để cho chúng ta trợ giúp ngươi? Trong kính quỷ đối với hắc quan cự tuyệt gia nhập vào cũng không cảm thấy bất ngờ, bất quá hắn tiếp tục dựa theo chính mình bước đi dẫn hắc quan vào hố. Bang, giúp thế nào? Hắc quan biết âm ti sẽ không an hảo tâm, nhưng hắn cũng muốn mượn âm ti lực lượng đối phó chảm yêu ti. Đây là hạn bạc chi tâm. Ngươi đem nó hấp thu sẽ để cho ngươi lực lượng tăng vọt, ngươi chế tạo ra yêu cương thi độc cũng sẽ vì vậy biến dị. Trong kính quỷ xuất ra một viên yêu dị trái tim đi ra, chỉ thấy trái tim vẫn còn ở trong kính quỷ thủ chung không ngừng nhảy lên. Thiên thượng sẽ không rớt bánh nhân, mục đích của ngươi là cái gì? Hắc quan bản năng cảm ứng được chính mình đối với hạn bạt lòng khát vọng, nhưng hắn cố nhịn xuống, hắn biết trong kính quỷ khẳng định còn có điều kiện. Ngươi trả thù chẳng yêu ti khẳng định cần đại lượng cương thi quân đội, chúng ta muốn kỳ thực rất đơn giản. Chính là hy vọng ngươi có thể chế tạo ra càng nhiều hơn cương thi quân đội. Trong kính quỷ tiếu hì hì nói rằng, liền cái này, hắc quan không tin chỉ đơn giản như vậy. Liền cái này, trong kính quỷ nói xong liền đem hạn bạc chi tâm đổ cho hắc quan. Tốt, ta sẽ như ngươi mong muốn. Hắc quan kiểm tra hạn bạc chi tâm không thành vấn đề, liền mang theo hạn bạc chi tâm ly khai. Ngươi cảm thấy hắn sẽ như chúng ta mong muốn. Âm ti tả hộ pháp tên Hề Hoàng xuất hiện ở trong kính quỷ bên cạnh. Hắn vẫn là cái loại này e sợ cho thiên hạ bất loạn cười tà động trên mặt. Hội, hắn bất kể là xuất phát từ trả thù chẳng yêu ti đối với thương tổn của hắn, hay là đối với chúng ta không có một tia cảm giác an toàn, hắn đều cần đại lượng cương thi quân đội bảo hộ hắn. Muốn chế tạo cương thi, liền cần đại lượng người chết, không phải cần chúng ta làm cái gì, hắn cũng có tự hiểu là làm bắt đầu đại đồ sát. Người chết nhiều, thêm lên oán khí trùng thiên, sẽ có chúng ta vô số đồng loại đản sinh. Âm ti mục đích cuối cùng rất rõ ràng. Chính là làm cho càng nhiều hơn quỷ loại sinh ra. làm cho hắc quan trực diện chảm yêu tí áp lực, bọn họ núp trong bóng tối thu gặt trái cây, đây chính là bọn họ độc kế. Ngươi tình huống bên kia như thế nào? Trong kính quỷ hướng tên Hề Hoàng hỏi. Thất bại, ta mới tới gần thiên thi, tân nương đón dâu đội ngũ đã bị ngoại vi lực lượng đánh lui. Chờ ta lần thứ hai nghĩ tới gần thời điểm, ta 923 bản năng một trận tim đập nhanh, rõ ràng ta muốn là còn dám tiếp cận một lần, thay khô tân nương sẽ giết ta. Vì mạng nhỏ, ta không thể làm gì khác hơn là thối lui. Tên Hề Hoàng mạn bất kinh tâm nói, hoàn toàn không thèm để ý nhiệm vụ thất bại như thế nào. Thay khô tân nương thuộc về nửa thi nửa quỷ, thực lực xác thực so với bình thường yêu vương quỷ vương còn khó dây dưa hơn, chiêu mộ không được nàng, quên đi. Âm ti chi chủ chỉ là để cho bọn họ nếm thử chiêu mộ thay khô tân nương, nếm thử không được, vậy bọn họ không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Bất kể, đi trở về, kế tiếp thu thập oán hồn chuyện sẽ để cho thủ hạ nhóm xử lý. Tên Hề Hoàng biết tiếp đó sẽ có đại lượng chảm yêu, ti cường giả tới xử lý hắc quan, vì để tránh cho đụng tới chảm yêu ti cường giả, hắn không chuẩn bị can thiệp chuyện kế tiếp. Ánh mắt chuyển rời đến hắc quan trên người, chỉ thấy hắc quan trên mặt lộ ra hưng phấn lại cười điên cuồng dung. Ha ha, âm ti đám kia ngốc tử, muốn lợi dụng ta, ít nhất, cũng muốn điều tra rõ tình huống của ta. Cho rằng hạn bạc chi tâm chỉ có một đơn để, cho ta thực lực tăng vọt đơn giản như vậy, không biết ta thiếu nhất chính là hạn bạc chi tâm. Phía trước lo lắng độ kiếp phiêu lưu, hiện tại có hạn bạc chi tâm, còn lo lắng cái rắm, âm ti đám kia ngốc tử thực sự là đưa cho ta thiên đại kinh hỉ. Tuy là âm ti đều là một đám ngốc tử, nhưng đề nghị của bọn họ không sai, ta đều thành vương, ta đây cương thi quốc gia tại sao có thể thiếu khuyết. Hắc quan không thèm để ý âm ti có mục đích gì, có hạn bạc chi tâm, hắn bành trướng. Chỉ cần hắn cương thi quốc gia xuất hiện, chúng sinh vẫn không thể thần phục với hắn. Một trận thiên kiếp đi qua. Ha ha ha, ta rốt cuộc thành vương, cái này lực lượng thực sự khiến người ta quá mê muội. Độ kiếp thành công, trở thành yêu vương hắc quan rơi vào chính mình say sưa chung. Nhân loại, nghênh tiếp các ngươi Diêm Vương a. Hắc quan có lực lượng, trực tiếp hướng gần nhất nhân loại căn cứ chạy đi. Sáng sớm một cái vết thương chồng chất chảm yêu người từ địa phương phân bộ cưỡi khoái mã chạy, tới kinh thành. Nguy, nguy, Bạch Hà Trấn rơi vào tay giặc, sự kiện thập phần khẩn cấp, mời. Tới báo tin địa phương phân bộ chảm yêu người vẫn chưa nói hết, liền trực tiếp xỉu. Chảm yêu ti tổng bộ trước cửa người giữ cửa nghe được Bạch Hà Trấn rơi vào tay giặc, liền lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng, vội vàng gõ cảnh báo. Chuông báo vừa vang lên, kinh thành sở hữu chảm yêu sứ tất cả đều tiến nhập thời gian chiến tranh trạng thái. Chảm yêu ti tổng bộ, ở kinh kim bài chảm yêu sứ toàn bộ hội tụ một cát, chờ đợi quá ti Lý Chí Đào điều lệnh. Đây là Vân Châu Long Môn quận tình báo, các ngươi nhìn. Lý Chí Đào không có lãng phí thời gian, trực tiếp đem Long Môn quận tình báo tuyên bố đến từng cái kim bài chảm yêu sứ, trên tay. Hắc quan độ kiếp thành công, đã trở thành yêu vương. Bạch Hà Trấn đã triệt để rơi vào tay giặc. Trấn trên sở hữu bách tính đều bị hắc quan biến thành hoạt tử nhân. Trong một đêm, toàn bộ biến thành không có thương tổn đau không biết mệt mỏi hoạt tử nhân. Cảm nhiễm tính rất mạnh, quao chày cắn bị thương đều sẽ biến thành hoạt tử nhân, mà hoạt tử nhân đối với toàn bộ huyết nhục đều tràn đầy muốn ăn. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắc quan không phải chỉ làm cho người biến thành thành cương thi, làm sao cũng có thể đem người biến thành không có lý trí hoạt tử nhân. Nhìn xong tình báo, đầy đại sảnh kim bài chảm yêu sứ đều rơi vào khó có thể đưa trong thư. Thi độc biến dị rồi, hiện tại hắc quan không ngừng khiến người ta biến thành cương thi, còn có thể đem người biến thành không có lý trí hoạt tử nhân. Còn có sợi tơ nhện, dấu chân ngựa biểu hiện, cái này phía sau có âm ti thao túng cái bóng, mới đưa đến sự tình biến đến nghiêm trọng như vậy. Lý Chí Đào biểu tình nghiêm túc nói rằng, quá ti, trong một đêm để một cái trấn người hoàn toàn biến thành hoạt tử nhân, cái này cảm nhiễm tốc độ so với ôn dịch còn kinh khủng hơn vạn phần. Hắc quan uy hiếp quá lớn, chúng ta nhất định phải trừ bỏ hắc quan. Lý Nhiên Thiên là lão bài chảm yêu sứ, nhìn một cái báo cáo cũng biết theo đuổi hắc quan tiếp tục nữa, nhân loại cũng sẽ bị bức đến tuyệt cảnh. Căn cứ tình báo, hoạt tử nhân đã bắt đầu tiến công Sirai Trấn, chờ bọn hắn đánh hạ Sirai Trấn, dưới một chỗ chính là Long Môn Quận, chúng ta nhất định phải nhanh chạy tới Long Môn Quận mới được. Tô Hạo Hoa biết bọn họ hiện tại xuất phát cũng cứu không được Sirai Trấn bách tính, chỉ có thể mau sớm chạy đi Long Môn Quận bài binh bố trận quét sạch hoạt tử nhân. Tô Hạo Hoa, ta bây giờ ra lệnh ngươi. Lập tức dẫn dắt ở kinh lục thành kim bài chảm yêu sứ, đi Long Môn quận trấn áp hắc quan vì phòng ngừa hoạt tử nhân cảm nhiễm, ngươi có quyền điều động địa phương quân đội cùng quan viên. Đặc thù thời kỳ, đặc thù đối đãi, nếu như xuất hiện không hòa hợp khống chế tình huống, ngươi có quyết định thật nhanh cùng tiền chảm hậu tấu quyền lực. Quá ti Lý Chí Đào không thể rời kinh, hắn cần tọa trấn kinh thành, hiểu được hắc quan nguy hại, hắn đã điều tra ở kinh có thể xuất động chảm yêu sứ. Tuân mệnh Tô Hạo Hoa ôm quyền lĩnh mệnh. Chư vị, hoạt tử nhân đã không phải là người, bọn họ đều là độc nguyên. vì người sống, không nên đối với bọn họ thủ hạ lưu tình, cho bọn hắn hỏa táng, để cho bọn họ tiêu thất. Mặt khác, còn phải lo lắng phòng bị âm ti, mặc dù không biết bọn họ có mục đích gì, nhưng bọn hắn có thể để cho hắc quan biến đến phiền toái như vậy, nói rõ bọn họ sở cầu so với hắc quan còn muốn lớn hơn. Lần này đi trấn áp hắc quan, có vô hạn nguy cơ cùng đợi chúng ta, nhưng chúng ta là chảm yêu sứ, là nhân loại rạch ra vô hạn hắc ám một cây đao. Chúng ta chỉ có vĩnh viễn thẳng trước, cũng không lui lại đáng nói. Sở hữu chảm yêu sứ vừa nghe, toàn bộ biểu tình quyết nhiên nhìn lấy Lý Chí Đào, cùng đợi hắn mệnh lệnh sau cùng. Xuất phát Lý Chí Đào truyền đạt mệnh lệnh, toàn bộ chảm yêu ti vận chuyển, chảm yêu sứ, ngự thường sử dụng ở Tô Hạo, Hoa dưới sự hướng dẫn hướng Vân Châu Long Môn quận xuất phát. Ngươi không nên theo tới. Lục Trạch ở trong đội ngũ chứng kiến nhi tử, nhãn thần phức tạp nói rằng. Ta cũng là chảm yêu sứ, chảm yêu trừ ma là nghĩa vụ của ta. Ta vì cái gì không nên tới, chẳng lẽ liền bởi vì ta là ngươi nhi tử? Lục Thế Viễn hỏi ngược lại phụ thân hắn. Hắc quan còn chưa trở thành yêu vương phía trước, thi độc thiếu chút nữa muốn mạng của ta. Hiện tại hắc quan thành công biến thành yêu vương, thi độc không ngừng biến dị, còn biến đến càng thêm kinh khủng. Mặt khác việc này phía sau còn có âm ti cái bóng. Ngươi có mấy cái mạng cam đoan ở nơi này trong sự kiện không có nguy hiểm. Lục Trạch phải không nghĩ nhi tử tới, khả nhi chết tính khí so với hắn cố chấp. Điều này làm cho hắn có điểm tự trách chính mình từ nhỏ không có giáo dục con trai ngoan. Kim bài chảm yêu sứ tới mười mấy, ngân bài chảm yêu sứ tới trên trăm cái, thêm lên từ từng cái địa phương phân bộ lần lượt chạy tới chảm yêu sứ, có nguy hiểm cũng nguy hiểm không đến vậy đi. Lục Thế Viễn cảm thấy phụ thân cẩn thận quá mức, lấy bọn họ trận thế này, một dạng thế lực nhìn thấy bọn họ cũng phải đường vòng đi. Theo sát bên cạnh ta, không muốn chạy loạn khắp nơi. Người đều tới, Lục Trạch cũng không tiện trước mặt của mọi người mưu tư nhân đem nhi tử chạy trở về. Chỉ có thể căn dặn nhi tử không nên rời khỏi tầm mắt của hắn. Còn cần bao lâu mới chỉ có chạy tới Long Môn quận? Cỡi khoái mã lên đường một ngày, Tô Hạo Hoa hướng người bên cạnh hỏi. Bằng vào chúng ta cái tốc độ này, đại khái buổi tối biết chạy tới Long Môn quận. Người bên cạnh dự đoán một cái lộ trình nói rằng. Không được, cái tốc độ này quá chậm, ta cuối cùng cảm giác có cổ cảm giác bất an. Mệnh lệnh những người khác, sở hữu ăn uống ở trên ngựa giải quyết, chúng ta nhất định phải nhanh đuổi Long Môn quận. Tô Hạo Hoa tổng trong cảm giác tâm không bình tĩnh. Để đội ngũ tăng thêm tốc độ, Tịch Dương sắp xuống núi thời điểm, Tô Hạo Hoa dẫn theo sấp xỉ 200 đội ngũ tinh anh chạy tới Long Môn quận phụ cận. Không phải Tô Hạo Hoa chỉ đem 200 người, là phía sau bọn họ còn có 500 người chảm yêu sứ theo không kịp đội ngũ, đang từng nhóm chạy tới. Kỳ quái, Long Môn quận làm sao yên tĩnh như vậy? Tô Hạo Hoa không có vào thành, liền cảm ứng được không thích hợp, lúc này Long Môn quận thành cửa mở rộng ra, một bộ không chút khó người bộ dạng. Long Môn quận cũng luân hãm. Không thể nào đâu, quận thành so với địa phương trấn thủ vệ càng thêm hoàn thiện, hơn nữa chúng ta chạy tới thời gian lại ngắn như vậy, hắc quan không có khả năng đánh hạ Sirai trấn lại nhanh như vậy đánh hạ Long Môn quận. Ngươi che giấu hơi thở mạnh mẽ, tốc độ vừa nhanh, ngươi tiến nhập bên trong nhìn tình huống gì? Tô Hạo Hoa hướng Phương Thiên Càng ra lệnh. Phương Thiên Càng lĩnh mệnh liền hướng Long Môn quận sờ soạng đi vào, rất nhanh hắn liền ra tới, thành trống không, Long Môn quận bách tính đều biến mất không thấy. Phương Thiên Càng đem tin tức mang về nói rằng làm sao có khả năng, Long Môn quận ở tiểu dã có mấy trăm ngàn bách tính, làm sao lại không có, dù cho hắc quan đem bọn họ toàn bộ biến thành hoạt tử nhân, cũng không khả năng nhanh như vậy rời đi nhiều người như vậy. Lý Nhiên Thiên nghe vậy kinh ngạc nói rằng, mấy người các ngươi ở vào xem, Tô Hạo Hoa lo lắng đây là bẫy dập, liền tại làm cho mấy người vào thành kiểm tra tình huống. Nửa canh giờ, mấy người đã trở về, lấy được kết quả là bên trong thành không nói hoạt tử nhân, liền heo ngư kê dê chở, các loại đều không có. Đi, vào thành lục soát tình huống, cũng chờ đợi đến tiếp sau đội ngũ. Tô Hạo Hoa sắc mặt rất trầm trọng, rõ ràng sự tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Chứng kiến mặt trời xuống núi, đêm tối ngoài thành so với bên trong thành càng thêm nguy hiểm, vì vậy hắn đem hơn 200 người mang vào bên trong thành đi. Rốt cuộc vào thành, hiện tại đến phiên các ngươi trở thành cá trong chậu. Chỗ tối, hắc quan chứng kiến Tô Hạo Hoa bọn họ tiến nhập Long Môn quận, hắn triệt để hưng phấn. Đi ra a, người làm của ta nhóm. Hắc quan đem hoạt tử nhân triệu hoán đi ra. Chỉ thấy hộ thành hà nước sông cuộn, hoạt tử nhân tầng tầng trào lăn ra đây. Lý Nhiên Thiên hoài nghi được rồi, hắc quan ở trong thời gian ngắn như vậy, không có khả năng rời đi mấy trăm ngàn hoạt tử nhân quân đội. Hắn đem đại bộ phận hoạt tử nhân tầng tầng điệp ra giấu ở hộ thành hà bên trong, mượn dùng hộ thành hà nước sông ẩn giấu hoạt tử nhân khí tức hống. Rậm rạp chẳng chịt hoạt tử nhân toàn bộ hướng bên trong thành tuôn đi vào. Đáng chết, đây là bẫy dập, chúng ta bị lừa. Làm sao sẽ, bọn họ là từ nơi đó nhô ra. Hoạt tử nhân từ ngoài thành tràn vào một khắc kia, Tô Hạo Hoa bọn họ lập tức liền cảm ứng được. Chứng kiến rậm rạp chẳng chịt hoạt tử nhân, Tô Hạo Hoa bọn họ sắc mặt cũng thay đổi. Là hộ thành hà, bọn họ phía trước trốn ở hộ thành hà bên trong, thật là giảo hoạt hắc quan. Hắn lại hiểu được lợi dụng nước sông ẩn giấu hoạt tử nhân mùi. Lý Nhiên Thiên chứng kiến hoạt tử nhân trên người đều lỡ ướt rầm rề, nhất thời ý thức được bọn họ vào thành bỏ quên hộ thành hà. Lui, toàn bộ thối lui đến nha môn đi. Tô Hạo Hoa chứng kiến từ ngoài thành không ngừng tràn vào rậm rạp chẳng chịt hoạt tử nhân, biết bọn họ muốn từ cửa thành đột phá vòng vây hầu như là không có khả năng. Bất đắc dĩ, chỉ có thể để cho thủ hạ nhóm thối lui đến nha môn phòng thủ hoạt tử nhân, tiến công. Tô Hạo Hoa bọn họ vừa vào nha môn, hoạt tử nhân động tác toàn bộ đều dừng lại, đem nha môn bao bọc vây quanh mà không công. Không nghĩ tới a, ở kinh thành ta trúng rồi các ngươi bẫy dập, bị các ngươi lấy nhiều khi ít. Hiện tại phong thủy luân lưu chuyển, đến phiên ta lấy nhiều khi ít. Hắc quan xuất hiện ở hoạt tử nhân trong đám, biểu tình có chứa trả thù vui vẻ nhìn lấy Tô Hạo Hoa bọn họ. Ở trong thời gian ngắn như vậy, ngươi là làm sao đem nhiều người như vậy chuyển hóa thành hoạt tử nhân? Tô Hạo Hoa bọn họ nhìn lấy người đông nghìn nghịt hoạt tử nhân quân đội, tâm tình trầm trọng, đồng thời đối với hắc quan thủ đoạn cũng là hiếu kỳ. Người không thể rời bỏ uống nước, ta chỉ cần ở cả thành cái giếng dưới thi độc, dù cho chuyển hóa hoạt tử nhân không đến 1%, nhưng đối với một tòa thành mà nói, 1% cũng đủ để phá hủy hết thảy. Hắc quan đối với mình thi độc thập phần kiêu ngạo tự mãn nói rằng. 607 nghe được hắc quan trả lời, Tô Hạo Hoa sắc mặt của bọn họ miễn bàn nặng bao nhiêu. Bọn hắn bây giờ mới ý thức tới, bọn họ đối với hắc quan uy hiếp đẳng cấp vẫn là bình phán quá thấp. Vậy là ngươi làm sao biết chúng ta hành trình ở chỗ này bày chúng ta một đạo? Tô Hạo Hoa cảm giác hắc quan bày bọn họ một đạo thời cơ thật trùng hợp, hắn đều hoài nghi Trảm Yêu trong ti bộ phận có phải hay không xuất hiện kẻ phản bội. Âm ti nhân nói cho ta biết. Hắc quan tâm tình rất tốt, thấy Tô Hạo Hoa bọn họ đã là dê đợi làm thịt, là tốt rồi, tâm trả lời Tô Hạo Hoa vấn đề. Âm ti mục đích là cái gì? Đều đến một bước này, Tô Hạo Hoa tự nhiên muốn hỏi rõ ràng âm ti mục đích. Trời mới biết bọn họ có mục đích gì, bọn họ để cho ta chế tạo càng nhiều hơn cương thi quân đội đi ra, ta giống như bọn họ mong muốn. Ta không ngừng đem cương thi quân đội chế tạo ra, ta còn đem hoạt tử nhân cũng chế tạo ra. Tốt lắm. Phải nói ta cũng nói rồi, có phải hay không các người nên thúc thủ chịu trói, để cho ta tiện đem các người biến thành ta cương thi quân đội một thành viên. Hắc quan một bộ ăn chắc Tô Hạo Hoa bộ dáng của bọn họ nói rằng, thúc thủ chịu trói. Trảm Yêu Ti thiết luật chung không có thúc thủ chịu trói con đường này. Muốn đem chúng ta biến thành cương thi, ngươi đơn giản là mơ mộng hão huyền. Tô Hạo Hoa ánh mắt của bọn họ vô cùng kiên định nói rằng, các ngươi làm sao lại thấy không rõ thế cục, nơi này có mấy trăm ngàn hoạt tử nhân. Dù cho bọn họ đều là người thường chuyển hóa mà đến, nhưng bọn họ sẽ không uể oải, sẽ không đau đau nhức. Các ngươi chỉ có hơn 200 người, dù cho các ngươi có pháp thuật có bí thuật, các ngươi có thể giết bao nhiêu cái. Các ngươi là người đều sẽ có lực kiệt thời điểm. Đối mặt mấy trăm ngàn hoạt tử nhân, các ngươi căn bản cũng không có hy vọng. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta không muốn để cho ta tương lai cương thi quân đội một thành viên thiếu cánh tay thiếu chân. Hắc quan biết tu sĩ biến thành cương thi so với bình thường cương thi còn cường đại hơn. Sở dĩ hắn không hy vọng Tô Hạo Hoa bọn họ xuất hiện thiếu cánh tay thiếu chân. Xem ra các ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, chờ các loại, ta là quan tài yêu, tính rồi, cho các ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Hắc quan thấy Tô Hạo Hoa bọn họ không trả lời, tính khí cũng lên tới. Lúc này làm cho rậm rạp chẳng chịt hoạt tử nhân tiến công Tô Hạo Hoa bọn họ. Chỉ lệnh một cái đạt đến, rậm rạp chẳng chịt hoạt tử nhân đều xôi trào, từ bốn phương tám hướng tiến công Tô Hạo Hoa bọn họ. Công kích bọn họ đầu, chỉ có công kích bọn họ đầu mới hữu hiệu. Tô Hạo Hoa đại tiếng hô liền tật ra phi kiếm hướng hoạt tử nhân, trong đám thu gặt đi qua, chỉ thấy phi kiếm xỏ xuyên qua từng viên một đầu, làm cho từng hàng hoạt tử nhân ngã xuống. Bát phương đồng tiền bó buộc hồn châm, hỏa long thuật sở hữu Trảm Yêu sứ đều động thủ, bọn họ đều lựa chọn phương thức hữu hiệu công kích hoạt tử nhân. Không phải dùng hỏa thuật hỏa táng đến gần hoạt tử nhân, hay dùng đồng tiền, châm đánh bay hoạt tử nhân sọ. Chỉ bất quá. Tô Hạo Hoa thương tổn của bọn họ đối với rậm rạp chẳng chịt hoạt tử nhân mà nói, chỉ là chín châu mất sợi lông. Đến gần hoạt tử nhân ngã xuống, lại một nhóm mới hoạt tử nhân nhào tới. Bắt đầu còn dễ nói, có thể dần dần, có Trảm Yêu sứ bên trên khí đã không đỡ lấy tức giận. Thống lĩnh, không được, ở tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị tiêu hao chết, chúng ta nhất định phải đột phá vòng vây. Lý Nhiên Thiên bọn họ hướng Tô Hạo Hoa truyền nói rằng, hắc quan nhìn chằm chằm vào chúng ta, hắn ở phòng bị chúng ta đột phá vòng vây. Chúng ta nhất định phải tìm đúng thời cơ. Tô Hạo Hoa cũng muốn dẫn đội ngũ đột phá vòng vây, có thể hắc quan cũng ở phòng bị của bọn hắn đột phá vòng vây, điều này làm cho Tô Hạo Hoa rất cật lực. Ta xem các ngươi có thể chịu bao lâu. Hắc quan không có chút nào lo lắng hoạt tử nhân tiêu hao, ở trong lòng hắn, hắn cương thi quân đội so với hoạt tử nhân quan trọng hơn. Vì phòng hoạn Tô Hạo Hoa bọn họ đột phá vòng vây, hắn ở hoạt tử nhân ngoại vi thả một vòng cương thi quân đội. À, theo thời gian đưa đẩy, Trảm Yêu Sứ Trung bắt đầu xuất hiện thương vong. Cái này biến cố cũng để cho hiện trường Trảm Yêu Sứ nội tâm xuất hiện khủng hoảng. Các ngươi cho rằng cái này liền kết thúc, không phải, càng kinh khủng hơn nữa tuyệt vọng cùng đợi các ngươi. Hắc quan chứng kiến Tô Hạo Hoa bọn họ tiêu hao không sai biệt lắm, cũng không chơi, trực tiếp làm cho vòng ngoài cương thi cũng tham dự vào cương thi động thủ một khắc kia, Hắc quan cũng không ở lại tại chỗ quan sát, mà là đi ra ngoài thành. Ở trong lòng hắn, một đám lực kiệt người, căn bản gánh không được hắn cương thi, lưu lại xem con kiến hôi dãy dụa thực sự mất mặt. Hắc quan đi ra cửa thành một khắc kia, đột nhiên hắn biểu tình sửng sốt, hắn bỗng nhiên xoay người nhìn về phía bên trong thành. Làm cho ý hắn bên ngoài xảy ra chuyện, vốn là thập nã cửu ổn sự tình, vẫn là xuất hiện biến cố. Tô Hạo Hoa bọn họ phá vây rồi, lúc này bọn họ từ Long Môn quận phía sau cửa thành trốn. Ta thật ngu xuẩn, ta làm sao lại phạm vào còn lại yêu quái phạm sai lầm, coi khinh loài người. Quả nhiên ta quá bành trướng, đã quên loài người thủ đoạn cùng giảo hoạt. Hắc quan không có ngừng dưới, buông tha động tác chậm rãi hoạt tử nhân, dẫn dắt cương thi quân đội hướng Tô Hạo Hoa bọn họ đuổi theo. Tô Hạo Hoa bọn họ là trốn ra được, nhưng bọn họ trả giá cao quá lớn. Vào thành hơn 200 người, lúc này trốn tới không đến hơn 50 người, liền kim bài Trảm Yêu Sứ cũng gãy đi vào mấy cái này đối với Trảm Yêu Ti là một đả kích trầm trọng. Lục Trạch lại bị thương rồi, đồng dạng là trúng rồi yêu cương thi độc. Hắn hiện tại toàn thân vô lực nằm ở con trai của hắn trên người. Thả, buông ta xuống, ngươi mau trốn. Lục Trạch hữu khí vô lực hướng Nhi Tử nói rằng. Ta không phải Lục Thế Viễn trực tiếp cự tuyệt nói. Ta bây giờ là trói buộc, mang theo ta, ngươi sẽ trốn không thoát đâu. Hơn nữa ta trở về không được, từ nơi này hồi kinh nhanh nhất cũng cần một ngày một đêm, ta không kiên trì được thời gian dài như vậy. Buông tha ta, ngươi còn có cơ hội chạy trở về. Lục Trạch dãy dụ muốn từ Nhi Tử trên lưng xuống tới. Khả Nhi Tử gắt cao túm lấy hắn, chính là không chịu đem hắn để xuống. Phụ thân ngươi bị tiên sinh trị liệu quá, thân thể chắc đúng thi độc nhất định có kháng thể, thêm lên chúng ta đan dược của nhà mình, ngươi kiên trì một ngày một đêm hẳn không có vấn đề. Chỉ có trở về kinh thành tìm được tiên sinh, phụ thân ngươi thì có cứu. Lục Thế Viễn cật lực cõng phụ thân, hắn không nghĩ tới phụ thân xui xẻo như vậy, vậy mà lại lần thứ hai trung yêu cương thi độc. Vị tiền bối kia không phải dễ tình như thế, đệ một lần hắn bởi vì tâm tình không tệ đã cứu ta. Cái này một lần hắn không nhất định biết cứu ta. Lục Trạch còn muốn khuyên Nhi Tử buông tha hắn. Vì cứu phụ thân ngươi, ta lật khắp toàn bộ kinh thành cũng phải tìm ra hắn. Hắn không cứu, ta liền cầu đến hắn cứu mới thôi. Vừa rồi đại chiến, Lục Thế Viễn đã sớm sức cùng lực kiệt. Hiện tại cõng phụ thân, rõ ràng có điểm theo không kịp đội ngũ. Là người của chúng ta. Tô Hạo Hoa bọn họ chứng kiến phía trước đang ở hướng bọn họ tiếp cận mấy trăm người. Lập tức nhận ra là bọn hắn đến tiếp sau đội ngũ. Điều này làm cho trong bọn họ tâm hơi vui vẻ. Nhanh, đem chúng ta người bị thương trên lưng mang đi. Tô Hạo Hoa biết phần sau đội ngũ 500 người căn bản không chịu nổi hắc quan, cương thi quân đội, để 500 người đi theo đám bọn hắn cùng nhau rút lui. Lục Thế Viễn đem phụ thân giao cho đến tiếp sau đội ngũ, cả người ung dung không ít. Muốn chạy trốn, các ngươi hỏi qua ta không có. Hắc quan dẫn dắt cương thi quân đội vẫn là đuổi theo tới. Rút lui, vừa đánh vừa rút lui. Tô Hạo chứng kiến hắc quan bên người, ít nhất. Có hơn 20 cái yêu cương, một cái yêu cương ít nhất phải 2-3 cái kim bài Trảm Yêu Sứ mới có thể chống, lại, bọn họ mấy trăm người cũng không phải là mỗi một người đều là kim bài Trảm Yêu Sứ, biết đánh không lại, Tô Hạo Hoa vì bảo vệ còn lại Trảm Yêu Sứ, chỉ có thể vừa đánh vừa rút lui. Một đường vừa đánh vừa rút lui, làm cho Tô Hạo Hoa bọn họ tổn thất nặng nề. Thống lĩnh, muốn không làm cho chúng ta mấy cái lão gia hỏa ngăn chặn hắn, làm cho những người khác đi trước. Lý Nhiên Thiên bọn họ xem tiếp tục như vậy không được. Chuẩn bị hy sinh chính mình vì những người khác tranh thủ chạy trốn thời gian. Không được, mạng của các ngươi cũng là mệnh, ta không muốn các ngươi. Tô Hạo Hoa lời nói đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phát hiện hắc quan bọn họ dừng bước lại, không ở hướng bọn họ đuổi tới. Thống lĩnh, phía trước có tình huống. Tô Hạo Hoa bọn họ vội vàng nhìn về phía trước đột nhiên tình trạng đón dâu đội ngũ. Không tốt, chúng ta đánh lên thiên thi tân nương đón dâu đội ngũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.